Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 297, đổi làm bạn. Chung, Crystal Su Dung, ngươi lại cười, ngươi lại nói, Jessica uy hiếp trừng mắt Crystal, mang theo uy hiếp ý vị lời nói rơi xuống. Crystal lập tức đem cái đầu nhỏ rụt trở về. Chỉ ở Lâm Tàng Phong đầu vai lưu lại một song đen bóng mắt to thận trọng xem cùng với chính mình tỷ. Tỷ, cũng không dám nói lời nào. Su Dung đừng sợ, có ta ở đây đây. Bất quá ngay tại Crystal thận trọng thời điểm, Lâm Tàng Phong lại vươn tay sờ lên trán của nàng, cũng mở miệng lấy đó trấn an. Đương nhiên cũng thuận tiện lại buồn nôn xuống Jessica. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại a. Vẫn là nhà ta Su Dung tốt, khuôn mặt nhỏ cái trán nhỏ, thật đáng yêu, lời nói rơi xuống, Crystal lập tức có chút nhỏ thẹn thùng, nhưng nàng vẫn là vội vàng tập trung ý chí giật giật Lâm Tàng Phong góc áo. Nhỏ giọng mở miệng ra hiệu Lâm Tàng Phong đừng nói, Tàng Phong, thật có thể, đừng có lại kích thích tỷ tỷ, người đem nàng tức giận khóc, làm sao bây giờ? Nhưng lại tại nàng lo lắng như vậy ra hiệu thời. Điểm, một bên khác, Jessica đã đỏ trong mắt. Nàng gắt gao trừng mắt Lâm Tàng Phong. Nước mắt bắt đầu xoay một vòng. Nhưng lại y nguyên quật cường không đồng ý nước mắt chảy xuống đến. Lâm Tàng Phong sửng sốt. Crystal cũng sửng sốt. Nhưng sau một khắc, Crystal oán trách lấy nhìn một chút Lâm Tàng Phong. Ngươi xem, ta cứ nói đi. Ta thật cũng nghĩ không ra, vì cái gì Tàng Phong ngươi cùng tỷ tỷ luôn luôn vừa thấy mặt liền muốn lẫn nhau chào phúng đây. Đời trước có lẽ là cừu nhân không? Lâm Tàng Phong dở khóc dở cười. Ta là thật không nghĩ tới cái này cho đùa có thể đem cái nha đầu kia khí khóc. Tính, không nói nhiều như vậy, ta vẫn là đi nói xin lỗi đi. Crystal bất đắc dĩ khoát khoát tay. Không sao. Vẫn là để ta đi, lúc này ngươi đi tỉ tỉ chỗ ấy, tỉ tỉ sợ rằng sẽ càng mất khống chế, ngươi vẫn là xem trước một chút sau lưng, liền màu đen kiệu xa bên kia, nếu như ta không nhìn lầm, màu đen kiệu xa chỗ ấy đứng, là Lee Unwin SC đi, hắn xem ngươi tốt lâu, hơn nữa khuôn mặt cũng rất đen, ngươi cẩn thận một chút a, ta trước xem tỉ tỉ đi, nói. Crystal lưu cho Lâm Tàng Phong một cái tự cầu phúc ánh mắt. Bước nhanh hướng đi Jessica. Bắt đầu an ủi lên tỉ tỉ của mình. Lâm Tàng Phong rốt cục nở nụ cười khổ. Trước mắt cái này Jessica dùng ánh mắt đã có đủ sát ý. Đủ nhượng người đau đầu. Lại thêm sau lưng. Ai? Lâm Tàng Phong thật sâu thở dài một hơi. Nhưng cuối cùng vẫn là lưu cho Crystal một cái ánh mắt thương hại. Sau đó dứt khoát quyết nhiên hướng đi cái kia mặt đen đen. Không có một chút nụ cười lý mỗ người. Mà Crystal lúc đầu tại ôn nhu mở miệng an ủi chính mình tỉ tỉ. Nhưng là vừa nhìn thấy Lâm Tàng Phong cho nàng cái kia đáng thương tiểu nhãn thần. Lại một lần nhịn không được, phốc phốc, cười ra tiếng. Hậu quả của việc làm như vậy tự nhiên là Jessica lệ rơi đầy mặt trừng mắt nàng. Cũng mang theo tiếng khóc nức nở mở miệng. Ngươi lại còn cười. Ngươi liền cùng ngươi cái kia thối nam nhân một dạng. Không có lương tâm. Crystal cười khổ một tiếng. Lập tức vội vàng ôn nhu an ủi. Tốt tốt tốt. Không có lương tâm. Tỉ tỉ ngươi rộng lượng một điểm. Tha thứ ta cùng Tàng Phong có được hay không? A, tha thứ ngươi có thể, cái kia thối nam nhân không tốt, tuyệt đối không tốt, cái kia tỉ tỉ ngươi nói nên làm cái gì, nếu không thì ta giúp ngươi đi đánh hắn hả giận đi. Tốt, ngươi đi a, vì cái gì không nói lời nào, không nỡ lại, cái kia, nếu không thì ta mắng hắn hai câu tính, cũng tốt a, ngươi đi a, làm gì lại không nói lời nào. Mắng hắn hai câu ngươi cũng không nỡ a. Ta thế nhưng là cùng ngươi 20 năm thân tỷ tỷ a. Ai nha. Được được, ta đánh, ta mắng, bất quá cũng nên các loại. chờ, trở về đi. Bên ngoài náo nhượng, Tàng Phong mặt mũi hướng chỗ nào phóng? Hắn cũng là nhân vật có mặt mũi không phải sao? A, người liền biết giúp người cái kia thối nam nhân cân nhắc. Hoa, tỷ tỷ, ngươi, ai, tính, không nói cái này, ta muốn hỏi những chuyện khác. Ta hy vọng tỷ tỷ ngươi thành thật trả lời. Crystal trong mắt có chút buồn bực, nhưng thần sắc lại lập tức nghiêm túc xuống tới. Crystal nghiêm túc nhượng Jessica thần sắc ngưng trệ thoáng cái, nhưng lập tức nàng kịp phản ứng, con mắt hồng hồng nhìn lấy muội muội, cũng mang theo tiếng khóc nức nở do dự đáp lại. Moa, nghiêm túc như vậy làm gì? Hỏi chẳng phải được. Crystal, một tiếng, lập tức tỉ mỉ nhìn chăm chăm tỉ tỉ con mắt bắt đầu hỏi. Tỉ tỉ ngươi nói cho ta biết, gần nhất ngươi có phải hay không gặp được chuyện gì? Để ngươi rất khó chịu, cũng rất ngột ngạt, cho nên tuy nhiên ngay từ đầu là cùng Tàng Phong chơi đùa, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn không được phóng xuất ra liễu tình tự. Đúng không? Hoa, Crystal su dung, ta bị hắn khí khóc là ngươi tận mắt nhìn thấy à? Cái này còn giữ gìn? Jessica có chút dựa vào lý lẽ biện luận, nhưng ánh mắt tại muội muội nhìn soi mói có chút né tránh. Thần sắc cũng rõ ràng mất tự nhiên đứng lên, mà Crystal thần sắc lại càng ngày càng bình tĩnh. Tỷ tỷ, ngươi nhìn ta nói chuyện, ta nhóm ở chung 20 năm, ta lại không biết tỷ tỷ ngươi. Không nói trước ngươi cùng Tàng Phong quan hệ vốn là rất tốt, liền nói ngươi môn quan hệ quản chi mới là mới quen. Sau đó ngươi nhóm trêu chọc lẫn nhau, ngươi tối đa cũng là đỏ mặt đi sinh khí, nhưng tuyệt sẽ không khóc lên. Cho nên, nói thật, đừng nói sang chuyện khác. Ai cùng hắn quan hệ tốt? Jessica ngạo kiều đứng lên. Không tốt ngươi có thể cùng Tàng Phong gặp mặt liền lẫn nhau chào phúng. Ta là, tỷ tỷ. Tỷ tỷ do dự nhượng, Crystal rốt cục không nhịn được nhíu mày hô một tiếng. Jessica rốt cục không phản bác được, khẽ cắn môi cũng rốt cục nói ra tình hình thực tế. Ngoặc kép chấm chấm, ai nha, ta nói chính là, đối với, không sai, công ty gần nhất hoàn toàn chính xác. Chấm chấm, người tốt a, lão ca, cái kia, đã lâu không gặp ha ha. Lâm Tàng Phong bên này, hắn vừa đi gần Lee Un Huynh, liền tuân theo, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, nguyên tắc. Ý cười đầy mặt nhìn lấy Lee Un Huynh chính là thân thiết chào hỏi. Đã lâu không gặp đại gia ngươi, Lee Un Huynh căn bản không quản cái gì không đánh người mặt tươi cười. Một quyền trực tiếp nện vào Lâm Tàng Phong trên thân, ngôn ngữ kịch liệt, ngươi vẫn còn biết trở về. Ngươi cái, khốn kiếp, chấm chấm, ngay tại Lee Un Huynh ngôn từ kịch liệt phun Lâm Tàng Phong thời điểm. Crystal tỉ muội bên này cũng nói xong sự tình, sau đó cũng tự nhiên mà vậy liền bị Lâm Tàng Phong cùng Lee Un Huynh động tĩnh bên này hấp dẫn. Thế là, Jessica nhìn lấy bên kia Lâm Tàng Phong chịu một quyền, không tự giác nhìn một chút muội muội, bên kia đánh nhau, su dung. Ngươi không nhìn tới xem sao? Crystal cắn cắn miệng môi, trong mắt do dự không ngừng lấp lóe, nhưng sau cùng nàng vẫn là nỗ lực đứng ngay tại chỗ. Trong lời nói cũng mang theo một chút nhỏ phàn nàn cùng nhỏ trái lương tâm mà nói ra. Không đi, hắn tưởng rằng ai cũng giống như ta vậy đối với hắn như vậy được. Cũng dễ nói chuyện như vậy sao? Liền phải nhượng hắn bị đánh trưởng trí nhớ. Nhìn hắn còn dám hay không không nói một lời liền rời đi. Mà nghe được muội muội tuy nhiên nói như vậy, nhưng cả người cũng là các loại không tự chủ lo lắng tiểu động tác. Jessica lập tức có chút ý cười thiêu thiêu mi. Cái kia su dung quả đấm của ngươi nắm chặt như vậy làm gì? Còn có lông mày thế nào cũng nhăn dưới. Bước chân cũng đừng như vậy do dự a. Muốn đến thì đến a. Ta lại không ngăn cản ngươi, ngươi lời nói mới rồi ta liền đương không nghe thấy còn không được sao? Jessica rõ ràng là trêu chọc nói xong dưới, Crystal lại ngược lại bị kiên định quyết tâm. Nàng khẽ cắn môi. Cái kia, vậy thì tốt. Tỷ tỷ ngươi lên xe trước đi. Ta đi qua khuyên nhủ. Nói, bước nhỏ mở ra muốn đi qua. Jessica sững sờ, đuổi vội vàng kéo muội muội. Có chút buồn bực, ta liền đùa giỡn một chút. Ngươi thật đúng là đi à. Không phải nhượng hắn trí nhớ lâu sao? Cái kia, một quyền kia không phải đủ chưa? Crystal cắn miệng môi. Ánh mắt nhưng vẫn là chăm chú nhìn về phía Lâm Tàng Phong bên kia. Liền sợ Lâm Tàng Phong cái kia được thân bằng cố hữu động thủ lần nữa. Jessica bất đắc dĩ vỗ trán, nhìn lấy muội muội nàng phiền muộn càng sâu. Mới vừa nói ta thời điểm loại kia thông minh sức lực đến nơi đâu. Thế nào vừa nhắc tới Lâm Tàng Phong ngươi liền IQ vô hạn hạ xuống. Chẳng lẽ nhà ngươi Lâm Tàng Phong là giấy đấy sao? Chẳng lẽ nhà ngươi Lâm Tàng Phong không nói một lời liền đi vẫn là đúng? Ngươi chỉ sợ còn không biết đi. Hắn cái kia thân bằng cố hữu là một cái tài phiệt người kế nhiệm. Đặc biệt tin tưởng nhà ngươi Lâm Tàng Phong, trả lại hắn thành lập một cái bảo tiêu công ty, nhượng hắn trực tiếp đương quản lý. Kết quả lần thứ nhất cho hắn làm tiền nhiệm nghi thức hắn liền không có đi. Loại này lỡ hẹn hắn cái kia thân bằng cố hữu vậy mà liền tùy tiện tha thứ. Còn chuẩn bị cho hắn làm lần thứ hai. Xong lần này nhà ngươi vị kia lại trực tiếp không nói một lời liền đi. Ngươi bây giờ suy nghĩ một chút. Nếu đổi thành ngươi, ngươi như thế tin tưởng một người. Người này lại không lên tiếng phát liền đem ngươi vứt xuống rời đi. Ngươi cái gì cảm thủ? Nếu như lại gặp nhau, ngươi lại sẽ làm thế nào? Đánh một quyền đúng hay không đều quá ít. Cho nên ngươi đừng, tại sao phải dùng đổi thành cái từ này? Đúng lúc này, Crystal bỗng nhiên đánh gãy tỉ tỉ. Thần sắc nghiêm túc, ta cũng là bị hắn vứt xuống qua người A. Nhưng là trừ nói nhảm, ta lại thật cho tới bây giờ đều không có cảm thấy ta Tàng Phong hắn. Có cái gì nên bị đánh, nên bị chửi địa phương, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.